Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, ẩn giấu đáp án. Lô Răng trở lại thành bảo lúc sắc trời đã tối. Bên ngoài tuyết lại rơi lớn. Hắn đi vào phòng ngủ, cởi áo khoác, chấn động rớt xuống chỗ cổ áo tuyết đọng, đem treo ở cạnh lò sưởi giá áo trên. Điện hạ, ngài không cảm thấy chuyện này làm được quá cuống lên sao? Dạ Oanh ở trước mặt vương tử hiện ra thân hình. Nanawa sao? Lô Răng cho mình và đối với Phương rót chén rượu. Cứ việc này bia so với đời sau bia muốn cay đắng nhiều lắm. Nhưng hắn đã từ từ quen thuộc loại này hương vị. Dạ Oanh tiếp lấy cái chén, nâng niu trong tay nhưng không có uống, nàng đang đợi vương tử trả lời. Không có so hiện tại càng thích hợp thời kỳ. Lô Răng một hơi cạn sạch rượu, lần nữa cho mình đổ đầy. Muốn ở tà ma chi nguyệt phát huy ra Nanawa năng lực, liền không thể giấu giếm nữa nữ phù thủy thân phận. Có thể trong nháy mắt trị liệu đủ để chí mạng thương thế. Tuyệt không là phổ thông thảo dược hoặc lấy máu liệu pháp có thể làm được. Điểm ấy tất cả mọi người đều có thể muốn lấy được. Nâng này tọa lạc ở tây cảnh biên giới ở ngoài. Bản thân có cũng như không chấn nhỏ phúc. Giáo hội đối với chỗ này ảnh hưởng vô cùng có hạn, ta nếu như bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý đem kim long tiêu xài ở cái này bất cứ lúc nào liền có thể bị buông tha cho. Địa phương, Lô Răng tiếp tục nói, trong chấn liền cái tiểu giáo đường đều không có. Nhà truyền giáo theo quý tộc một đạo rất sớm phản hồi trường ca yếu tắc. Lúc này biên cương chấn ngươi cảm thấy tượng cái gì? Một tòa cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ đảo biệt lập. Ngoặc kép chấm chấm, đây là ngài đã sớm kế hoạch tốt. Dạ Oanh hỏi, Lô Răng gật gù, đầy trời tuyết lớn hội vùi lấp đi về trường ca yếu tắc con đường. Mà bến tàu thuyền vận trưởng điều khiển ở trong tay ta. Chúng ta chí ít có 3 tháng, tới xoay chuyển. Nữ phù thủy là tà ác giả, quan điểm. Nếu như chỉ là tuyên truyền, hiệu quả cực kỳ có hạn, nhất định phải dựa vào cự ly gần tiếp xúc, mới có thể nhanh chóng tiêu trừ tầng này hiểu lầm. Đây chính là hắn tại sao bất luận làm sao đều muốn giữ lại Nanawa nguyên nhân. Hắn muốn rèn đúc một cái dị giới bản Nightingale. Tên này truyền kỳ y tá bởi vì tận tâm tận lực chăm nom người bệnh. Khiến cho người bệnh tỷ lệ tử vong từ 42% chợt giảm xuống đến 2%. Do đó bị các chiến sĩ phong làm nữ thần cầm đèn. Liên quan đem chọn cái nghề y tá danh vọng đều tăng lên tới sùng bái. Mà Nanawa năng lực càng thêm thần kỳ. Thông qua ma lực tới chữa khỏi bị thương. Chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, đều có thể nhặt lại một cái mạng. Này đối với dân binh đội sĩ khí tăng lên e sợ so bất kỳ vũ khí nào đều hữu hiệu. Đồng thời nhờ có cha của nàng là tên sa sút quý tộc, trong ngày thường liền thường cùng hộ săn bắn cùng nông phu giao thiệp với. Đối xử bình dân thái độ vô cùng bình thản, thậm chí còn cho phép Nanawa đi các lão sư xây dựng học viện học tập. Đổi lại còn lại quý tộc, cho dù là tước vị thấp nhất nam tước, đều sẽ không tình nguyện con gái của chính mình cùng đám người kia dính líu quan hệ ở trong mắt bọn. Họ, những người này đều là cái gọi là dân đen. Những thứ này, thật có thể làm được sao? Cho dù là Dạ Oanh, đang đối mặt giáo sẽ như vậy quái vật khổng lồ trước mặt, cũng có vẻ đặc biệt vô lực. Không đi ra bước đi này, vĩnh viễn không biết đáp án. Lô Răng không hy vọng toàn bộ trong chấn người đều có thể bởi vậy thay đổi cái nhìn, nhưng ít ra hắn thành lập này chi tân sinh đội ngũ muốn chặt chẽ chộp trong tay. Sau đó lại dựa vào những này đến từ chính nhân dân bên trong hạt giống đi đem chính mình tư tưởng mở rộng mở ra. 3 tháng, đầy đủ thay đổi rất nhiều chuyện. Dạ Oanh trầm mặc chốc lát, mới thấp giọng nói. Tại sao ngài nên vì nữ phù thủy làm đến một bước này? Là giải phóng sức sản xuất, vì khiến chính mình thu được sức mạnh lớn hơn, Trong tương lai tranh vương lệnh trong có một vị trí đương nhiên. Những này đáp án cũng không thích hợp vào lúc này nói ra. Lô Răng tuy rằng thân là trò máy móc, nhưng các loại gao game cũng chơi không ít. Được cho là thân kinh bách chiến. Nhìn nhiều lắm rồi, hai đời hơn 20 năm kinh nghiệm đều đang nhắc nhở hắn. Lúc này chính mình chính diện lâm một cái vấn đề mấu chốt trả lời. Hắn châm trước lại dùng từ, chậm rãi nói, ta không đã sớm nói cho ngươi sao, biên cương trấn không tính toán xuất thân, ta hy vọng có một ngày, cho dù là nữ phù thủy, ở lãnh địa của ta trên cũng có thể giống người tự do giống nhau sinh hoạt. Lần này dạo oanh trầm, mặc thời gian rất dài, trong phòng chỉ còn dư lại lửa than bốc cháy đùng đoàng thanh. Gò má của nàng sáng tối chập chờn địa hỏa quang chiếu rọi dưới. Giống như một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Khi nàng mở miệng lần nữa lúc, Lô Răng sinh ra thời gian lần nữa khôi phục lưu động ảo giác. Kỳ thật ngài không cần phải như thế. Nàng thanh âm xa xôi mà mềm nhẹ. Xin tha thứ trước ta nói với ngài nói dối. Cộng trợ hội bọn tỉ muội lang thang tứ xứ quá lâu. Các nàng không có quá nhiều hy vọng xa vời, chỉ cầu có khối nơi an thân liền có thể hài lòng. Cho dù là ở trong tòa thành này, vậy cùng lao tù có cái gì khác nhau chứ? Lô Răng lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên như là hiểu được, trợn mắt lên nhìn phía Dạ Oanh. Chờ đã, ngươi là nói, ngươi nguyện ý dẫn các nàng lại đây. Dạ Oanh than thở, tránh đi vương tử tầm mắt. Bởi vậy, ngài đem cùng giáo hội là địch, tay của bọn họ đã kéo dài quá dài. Lô Răng lơ đánh nói, quân quyền thần thụ khẩu hiệu vừa ra, giáo hội cùng đại lục các quốc gia phát sinh xung đột là chuyện sớm hay muộn. Còn biên cương trấn, chỉ cần bình ổn vượt qua 3 tháng này, bọn hắn có thể làm cũng sẽ không hơn nhiều. Nơi này cùng giáo hội hang ổ cách xa nhau ngàn dặm. Giáo chủ mang theo đại đội thẩm phán quân ngang toàn bộ Grey Castle đến đòi phạt ta sao? Cha của ta tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đây là đối với vương thất uy nghiêm nghiêm trọng khiêu khích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngay đêm đó oanh hành lễ sau. Khi rời đi, Lô Răng nằm ngã xuống giường, thở dài một cái, có mấy lời hắn không nói toàn. Giáo hội cách xa ở ngàn dặm, dựa theo thế giới này tin tức truyền bá tốc độ, phản ứng kịp chỉ sợ cũng là cuối mùa xuân sau khi. Cộng thêm đường xá xa xôi cùng mình là cao quý vương tử thân phận. Đối phương to lớn nhất độ khả thi là phái gia sứ tiết đoàn tới trước điều tra rõ tình huống. Kể từ đó một hồi chỉ sợ nhỏ hơn nửa năm, các loại đến lúc đó chính mình nên đã có đoạn tuyệt với hắn thực lực. Bởi vậy, tai họa ngầm lớn nhất không ở chỗ giáo hội, mà ở chỗ nữ phù thủy bản thân. Điểm này chỉ có Lô Răng mới có thể nhìn thấy. Cứ việc hiện tại nữ phù thủy ở thế yếu, nhưng tình huống như thế sẽ không vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Nữ phù thủy cũng không ỷ lại huyết mạch truyền thừa, mà là không có quy luật chút nào có thể theo tùy cơ thức tình. Vậy thì có nghĩa là nữ phù thủy không thể bị đuổi tận giết tuyệt. Các nàng chỉ biết càng ngày càng nhiều. Giáo hội dựa vào thần phạt chi thạch còn có thể bảo trì đối với nữ phù thủy ưu thế. Có thể lại ưu thế này chỉ có thể dùng cho triệt tiêu ma lực. Xem ra đến bây giờ, nữ phù thủy thức tỉnh không chỉ ban cho các nàng nhiều kiểu nhiều loại năng lực, liền ngay cả tố chất thân thể, suy nghĩ phản ứng, thậm chí bên ngoài đều đã có vượt qua người bình thường xu hướng. Các nàng từ trên bản chất mà nói, đã được cho là tân nhân loại. Càng là tàn khốc, áp bách, phản kháng liền càng kịch liệt. Là một hồi thuần túy do nữ phù thủy dẫn dắt bạo động nhấc lên lúc, sẽ đối với Grey Castle tạo thành bao lớn phá hoại. Nhân giáo hội mà thay nghén cừu hận, một khi không khống chế được, liền rất có thể biến thành đối với vương quốc toàn thể con dân không khác biệt căm hận. Lô Răng không hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh. Bởi vậy hắn cần từ biên cương trấn bắt đầu. khung lên một cái có thể chứa đựng hai người kết cấu. Cũng đem mở rộng đến toàn bộ Grey Castle, thậm chí Đại Lục Vương Quốc. Một cái nữ phù thủy cùng người bình thường có thể bao quát cùng tồn tại thế giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.